Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Hello bé Thảo Huỳnh, hello bé Viêm Phượng, hello Bạc Chim, hello Vũ. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Bắn như kiểu nuốt đĩa. Bắn như nuốt đĩa. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như Tụn đã giới thiệu, chúng ta sẽ quay lại với một tác giả rất ấn tượng, đó là tác giả Nguyễn Hưng với câu nói trong bộ truyện Đoạn Buồn Bên Sông: đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Tác giả Nguyễn Hưng đã để lại cho chúng ta cực kỳ những cái ấn tượng trong cái bộ truyện đó, và cả cái bộ truyện tự nhiên mình quên mất tên rồi, cái bộ truyện gì mà ai cũng ngạc nhiên đó. Bố nó ngạc nhiên, mẹ nó ngạc nhiên, bà hàng xóm ngạc nhiên, đến con chó ở đầu chợ cũng ngạc nhiên, mà thằng Tũng đang đọc truyện cũng ngạc nhiên. Thì tác giả Nguyễn Hưng với một cái lối viết rất là ấn tượng, và ngày hôm nay thì rất là may mắn được sự giúp đỡ của admin của nhóm Ở Đây Có Ma, của admin Việt Toàn. Anh cảm ơn Toàn đã giúp anh kết nối và sưu tầm những cái chuyện rất là hay này. Các bạn có thể truy cập vào nhóm Ở Đây Có Ma của Việt Toàn để đọc những chuyện trong đó, bởi vì Việt Toàn sưu tầm rất là nhanh, rất là các tác giả viết đó rất là ok. Cùng với nhóm Cùng Nhau Đọc Truyện Ma thì đó là hai cái nhóm mà tôi cũng thường xuyên theo dõi. Anh cảm ơn Việt Toàn và cũng xin cảm ơn Nguyễn Hưng đã cấp tác quyền cho anh đọc cái bộ truyện này, gọi là một cái bộ truyện rất ấn tượng. Hôm nay hơi muộn một tí, tại vì mỗi một lần đọc của Nguyễn Hưng thì tôi cũng muốn làm cho cái bộ truyện đó nó có một cái sống động nhất, là hôm nay phải mất công tìm rất là nhiều để có được cái âm thanh của cái xe hổ tiếu gõ, bởi vì mình là người miền Bắc, mình không có hợp với không hiểu nhiều về những cái âm thanh đó, nên là mình phải tìm rất là lâu mới tìm được cái âm thanh hổ tiếu gõ. Ok, để có tạo lên cái sự sống động của chuyện, để không phụ lòng tác giả đã viết và cấp tác quyền cho Tũng. Ngay bây giờ thì có lẽ là không để mất thời gian, bởi vì đã muộn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bộ truyện Ma Kinh Dị Hổ Tiếu Gõ của tác giả Nguyễn Hưng. Ok, khởi chạy. Cứ mỗi chiều độ 4-5 giờ, ở cái mảnh đất trống của xóm dưới, nó thường xuất hiện một xe hổ tiếu gõ. Thằng cha này là người Trung, dẫn theo một thằng nhỏ ốm đói có nhiệm vụ đi gần hết đầu làng cuối ngõ, gõ gõ một cái que bằng cây vào một cái đồ đập nước đá để tạo ra tiếng kêu. Tiếng gõ có nhịp điệu thay cho lời giao, chính là nét đặc trưng tạo nên cái thương hiệu hổ tiếu gõ. Khi nào mà có khách kêu, nó sẽ về kêu thằng cha miền Trung của nó bán rồi bưng đến tận nhà. Thằng cha tên là Linh, nước da đen nhèm nhèm, tướng tá gầy gò, thường đội một cái nón kết màu trắng đã ngả vàng. Đám nhỏ trong xóm đi chơi đá banh ở trên xóm ruộng thường kéo về đây ăn, sau đó mới qua nhà. Nhóc nói: ông làm cho tôi một tô, đừng có bỏ hành phi nhá. Ông Linh làm ra vẻ mặt khó chịu: đậu má, thiếu tao tô này nữa thôi là tô thứ ba rồi đó nhóc. Nhóc sừng sầu: ông làm cái gì mà giữ vậy? Đây nè. Nó móc ra một tờ 50 xanh lá đưa cho ông. Ông thối lại nó tiền thừa rồi cười cười: hôm nay mày vô mánh à? Thằng nhóc không thèm đáp, lẳng lặng đi tới bàn ngồi nói nhảm với đám bạn. Nó nói nhỏ: ông nè, ông bắt mắt như là chó vậy. Một thằng nói: nhưng mà hủ tiếu của ông chả ngon, bà nội tao chiều nào cũng kêu tao đi ra mua về cho ăn bà ăn đó. Hủ tiếu được bưng ra, nhóc nói: mẹ coi nè, ông sát miếng thịt còn ghê hơn cả Trương Vệ Kiện, rớt xuống đất con chó liếm nó còn đéo cả lên ấy. Cả đám cười dần dần vì câu nói của nhóc. Thế rồi cả lũ bắt đầu châu đầu vào ăn. Nói gì thì nói, hủ tiếu ông cha nội này nó bán nó ngon lắm. Thằng Hào ngồi đó dòm, miệng thèm lắm mà không có dám ăn. Bởi lẽ nó là công tử, ba mẹ nó cấm tiệt, cấm giáo, cấm đoán tuyệt đối không cho ăn hủ tiếu gõ. Bởi vì dạo gần đây rộ lên mấy vụ người hủ tiếu gõ toàn lấy trùng trộn với chuột cống để làm nước lèo. Chẳng mấy chốc cả đám xử hết mấy tô hủ tiếu. Đứa nào đứa nấy xoa bụng thòm thèm muốn ăn nữa, nhưng mà kinh tế nó eo hẹp. Thằng nhóc thấy đám đàn em có vẻ muốn ăn, bèn ra chỗ ông Linh kêu lớn: "Ông làm tôi 5 tô nữa đi ông Linh." Cả đám nhỏ giật mình: "Đấu má, mẹ thằng nhỏ này bữa nay sang dữ." Cả đám lựa lời nịnh nọt thằng nhóc. Nhóc nó kêu tụi nhỏ châu đầu lại gần. Trong túi nó là một cái bóp màu nâu, ở bên trong tiền đầy phè. Đứa nào đứa nấy kêu phấn khởi thích thố. Nhóc nó đưa tay xịt một cái, mấy đứa nhỏ thu mình về chỗ cũ cười cười khoái chế. Những điều đó cũng chẳng qua mắt được lão Ninh, nhưng lão chả nói. Tiếng dế và sạt sành kêu ở trong đêm. Gần 11 giờ, ngoài đường đã neo người. Ông Linh cũng dọn dẹp, quay về nhà trọ. Nhà trọ của ông cách đó cũng độ một cây số, nằm lẩn trong một cái xóm nghèo ngoằn ngoèo. Thằng nhóc là cháu ruột kêu ông bằng chú. Cha mẹ nó chết hết, chỉ còn một mình ông Linh là người thân. Ông thương tình đem nó lên xỉ phố để nuôi. Hôm nay hủ tiếu hơi ế, cho nên trước khi về, cả hai ăn hủ tiếu trừ cơm. Ông Linh nói: "Ăn lẹ lẹ đi rồi về, mày ngồi đó nhớ nhơi con mẹ mày." Thằng nhỏ nhìn hô tô hủ tiếu ngon lành mà ra vẻ như ngán ngẩm. Đôi lúc nó còn nhợn nhợn trong cổ như là muốn ói vậy. Ông Linh bỏ ghế nhựa vào thùng xe, nhìn thấy nó như vậy thì bực lắm. Ông nói: "Thôi, ăn không nổi thì thôi." Ông bước lại cái bàn, cầm lấy tô hủ tiếu tạt luôn ra đất, rồi cả hai quẩy xe đi về. Bước trên con đường nhỏ, nhấp nhô đá, cái thùng xe tưng tưng tạo lên những âm thanh loảng xoảng bởi tô, muỗng và những thứ cả tưng ở bên trong. Lúc đó cũng chưa có nhiều đèn đường, cho nên cảnh vật ở đây tối thui. Xung quanh mấy căn nhà đều đóng cửa, leo lét có ánh đèn vàng vọt hay là những cái bóng đèn cà na đỏ lét trông ma mị. Tiếng côn trùng kêu xung quanh khu gò mả làm cho thằng nhỏ sợ phải nép vào bên người ông Linh. Ông không để ý, dường như là ông suy tính cái điều gì ở trong đầu. Căn nhà ông Linh mướn là một nhà của bạn Chí Cốt. Nói là mướn như vậy nhưng mà thật ra là rẻ như cho. Tại vì cái tính hay tự ái của ông, cho nên người đó lấy tiền cho có lệ. Căn nhà cũ nát nhưng rộng, lại có sân vườn. Ngặt một cái nó nằm ở sâu quá, lại cách xa những nhà khác cỡ chục căn, cho nên cảnh vật ở đây u ám lắm. Ở phía sau là một con sông nhỏ. Trời mưa, rắn rết nó bò thòng lòng vào trong nhà. Trời nắng một chút thì cái con kênh nó bốc mùi thối kinh hồn. Người bạn may mắn được bảo lãnh qua bên Mỹ, nhà treo bán thì chả ai mua, để hoang cũng uổng, bà con cũng chả có ai. Sẵn có ông bạn là ông Linh lên đây lập nghiệp, cho nên để mướn. Ông Linh hẹn khi bạn về sẽ tính đủ tiền mướn nhà mà trả. Người bạn nghe vậy cũng chỉ lắc đầu: "Cái tính của mày xưa nay vẫn vậy." Ông Linh mở cửa vào, đẩy xe vô nhà. Ông quay lại kêu thằng nhỏ: "Mày tắm rửa đi rồi đi ngủ trước." Ông đi ra ngoài lau rửa cái thùng nước lèo. Thùng nước lèo còn khác nhiều cặn, gồm có hai tầng, ống ngăn qua một tấm lưới. Sau khi ống nghiêng thùng, đổ cái thứ nước còn dư xuống sông, ông kéo tấm lưới lên để lộ ra bên trong là một đống xương ống cỡ lớn. Ông liệng đại khúc xương xuống sông rồi lau chùi thùng nước lèo cho thật kỹ. Gió thổi cái mùi thối từ ngoài sông vô, từ nước sông, từ nước rác mà người dân đem ra xả đầy hai bên bờ. Ở dưới cái lớp rác đó, nó chứa đựng một bí mật kinh hoàng mà chỉ có hai cái con người khốn khổ này mới biết được về cái bí mật kinh hại ấy. Thằng Bửu nằm trằn trọc, không ngủ được. Có lẽ nó luôn bị ám ảnh bởi cái thứ hình ảnh kinh dị đó. Cái đêm khiến nó trở nên ít nói, trầm mặc. Mặc dù nó thường chơi rất thân với đám nhỏ trẻ con, thường được nhận xét là một đứa nhiều lời. Thế nhưng từ đó đến nay, nó không ngủ được nhiều. Nó cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng la của bà Chuột, một người đàn bà làm nghề ghi đề ở trong xóm. Bữa đó khiến làm sao mà cho bà canh ông Linh đi ngoài ngõ. Vừa thấy bóng cái xe hủ tiếu, bà sấn lại. Ê thằng kia, tiền tao mày định chừng nào trả? Ông Linh thấy bà thì nở một nụ cười hiền. Dạ mấy nay trời mưa ế quá, dì hai thông cảm cho con mấy bữa. Bà nạt nộ. Đồ mẹ mày, mày trúng thì đưa tao tiền. Mày mà đánh thiếu, đến bây giờ còn chưa có giả. Cái thứ trâu xanh mọi dợ. Thấy bộ dáng người đàn bà hung dữ, thằng cu Bửu sợ hãi nép qua một bên. Ông Linh giơ tay. Dạ, dì hai có gì từ từ nói. Bà Chuột lại tiếp tục chửi. Bây giờ mày có giả không? Hay là mày để tao kêu một tí nó đến thẻo mẹ cái lỗ tai mày đi. Được rồi, để con đem vốn liếng giả, con giả cho dì. Bà khoanh tay tỏ vẻ bất cần. Ông Linh nghĩ nói như vậy, bà thương tình, thư thư cho ít bữa. Nào ngờ, bà đi vô trong nhà. Ông Linh bật đèn rồi mời bà ngồi xuống. Dì ngồi chơi, đợi tôi chút nè. Nói xong, ông đi vô buồng. Độ 5-10 phút, không thấy ông trở ra. Bà Chuột nóng nảy, giậu cái mỏ lên. Con mẹ mày, mày có giả không thì mày nói mẹ mày một tiếng đi. Không có tiếng trả lời, thằng Bửu cũng không có thấy đâu. Đột nhiên, ở trong lòng của bà dấy lên sự tò mò. Bà rón rén bước vào bên trong, vén cái lớp màn được làm bằng những sợi lê lông đen, thò đầu vào. Bà gõ gõ cửa phòng, không thấy có động tĩnh. Bà tức mình đập rầm rầm rồi la lên. Được rồi, để tao về tao kêu thằng con tao, nó cào cả nhà mày ra. Đoạn bà bước ra phía trước, hơ hơ, đánh đổ cái hình thờ cha mẹ của ông Linh và cái đồ cắm nhang trên bàn. Nghe tiếng đổ bẹ, ông Linh chạy ra, ông nổi sùng. Ông máng cái bình bông đập thẳng vô đầu của bà Chuột. Đang trong lúc người đàn bà phốp pháp ấy choáng váng, ông bịt miệng kéo lê bà ra đằng sau. Thằng Bửu đang ngồi ở ngoài phía sau cho cá ăn thì giật mình. Ông Linh gầm lên. Lộn tao sợi dây. Thấy nó đứng đó sớ rớ, bà Chuột đang cố vùng vẫy đành đạch. Ông Linh hét lên. Lẹ lên. Nó hoảng hồn chạy vô nhà, lấy một sợi dây dù. Ông Linh vật bà Chuột xuống, đấm mạnh vào cổ họng của bà ấy. Ông nói, lượm cho tao con dao. Thằng Bửu nghe xong thì tá hỏa, không biết làm gì. Ông Linh hét lên làm cho nó giật mình. Nó rút con dao Thái Lan, liệng xả lại cho ông Linh. Bà Chuột đang cố sức giành giật, thế nhưng tay của ông Linh dài hơn. Ông cầm con dao đâm túi bụi vào bà Chuột, đâm mạnh đến mức tay sượt lên lưỡi dao làm ông bị một vết thương sâu, máu chảy đầm đìa. Ấy vậy mà đang trong cơn say máu, khi bà Chuột chỉ còn giật giật theo phản xạ của cơ bắp, ở cổ họng máu phụt ra thành vòi, miệng của bà chỉ còn ú ớ khòng khọc lẫn trong bọt máu. Ông vờ lấy cây chày đập thêm chục nhát nữa mới chịu ngưng. Trong đầu của ông lúc này hiện lên cái cảnh tượng nhơ nhớp trước đó. Ông Linh phải phục vụ cho bà Chuột những lúc bà ta cần để khất nợ. Do ông từng làm thợ hồ, tướng tá lực lưỡng lắm, ông nhớ lại những lần ông bị bà sỉ nhục. Ông nhớ lại cái cảnh bà nhấn đầu ông vào cái bô nước đái của ông Hai Kim, chồng bà Chuột, đang nằm liệt giường. Oán hận cứ thế ngày này ngày nọ lại chất chồng lên. Đỉnh điểm là bà ấy đập cô Thoa làm móng giò lọi cả chân vì muốn gá nghĩa với ông Linh. Đận đó bà ấy đứng chống nạnh, bà ấy nói, chừng nào tao buông thì mày mới hòng lấy vợ, nghe chưa, cái thằng cậu bất cậu bơ. Cả xóm ai cũng biết chuyện bà Chuột với ông Linh tằng tiểu. Họ không hiểu là ông Linh cũng có chiêu bài gì mà khiến cho người đàn bà tranh chua ấy mê mệt đến như vậy. Thế nhưng bà này là một người rất là rạch ròi. Nợ vẫn là nợ, dù ông Linh có tỉ tê than khổ trong những đêm ân ái, đã nghèo mà lại còn mê đẻ mang nợ, nhiều lúc cũng chẳng hiểu là họ nghĩ gì. Làm tình nhân của bà Chuột lại phải lo buôn bán, chẳng bao lâu ông gầy dọc cả đi. Bà Chuột bắt đầu chán cho nên muốn dứt ra kiếm thằng khác. Vậy là món nợ Thư Thư bây giờ bị bà đòi rút, khiến cho ông Linh đêm ngày thấp thỏm lo sợ. Cũng hên là chỗ bán hủ tiếu cũng gần công an phường, cho nên con trai của mụ chả dám manh động. Phải nói là ý trời nó khiến. Ai đời bà chủ nợ đêm hôm đến nhà con nợ đòi. Dẫu biết rằng là chúng nó mèo mả gà đồng ăn nằm với nhau, cái tính sắc sược của bà ấy lại dám vô nhà người ta mà đập ban thờ, làm cho ông Ninh ông kiềm chế chả nổi. Bây giờ sau khi đã thỏa cái cơn hận dồn nén bấy lâu, ông Linh bắt đầu cảm thấy sợ. Mặt ông xanh như là tàu lá. Thằng cô Bửu thì sợ đến đái cả da quần, miệng không nói nổi một lời, chỉ biết đứng đó nhìn ông Linh chừng chừng. Tay ông Linh run rẩy, sờ sờ chân của bà chuột. Ông nhìn xuống cái đầu và vũng máu đang thè lè, đôi mắt của bà chuột vẫn trợn trừng trừng. Con mẹ nó, tẻ lè ra như vậy thì sống làm sao? Ông Linh lần mò lấy một điếu thuốc châm lửa, kéo dài một hơi. Thế nhưng bàn tay run run bật quẹt mãi mà không được. Châm được điếu thuốc, rít một hơi sâu, điếu thuốc vẫn còn run run ở trên môi. Nước mắt ông chảy xuống, không biết là do khói thuốc hay là do sợ. Thế rồi đến lúc bình tĩnh lại, ông vào nhà lấy con dao chặt xương to tợ tràng với cái tấm thớt ra đằng sau. Ông lột đồ bà chuột, lấy hết cả tiền vàng vòng thì ông cất đi, vô tư làm thịt mà không nhớ là thằng cô Bửu nó ở đó chứng kiến hết. Ông kê cái tay bà chuột lên, giơ con dao chặt đánh cọc một cái, máu bắn cả lên trên mặt. Ông nhăn nhó lau mặt, nhớ ra điều gì. Ông lấy cái nồi nấu một nồi nước sôi thật to. Thằng cô Bửu sợ, không biết phải làm gì. Bây giờ nó sợ ông đã thịt được bà chuột, có khi tiện tay ông hốt luôn cốt nó. Nó nhón chân trốn vô buồng, nằm chùm mền kín mít. Từng nhát dao chặt cồm cộp ở ngoài làm tim của nó như muốn lọt cả ra. Ở dưới quê, ông Linh này ông làm đủ nghề, có bận làm ông ở trong lò mổ heo, cho nên ba cái chuyện tháo khớp người là chuyện vặt vãnh. Chả biết ông lấy sự bình tĩnh này từ đâu ra. Ấy mà hầu như hung thủ của vụ thảm án nào, sau khi sát nhân xong một chút cuống cuồng thì nó lại bình tĩnh đến lạ. Ông Linh lật xác của bà chuột lên, lấy con dao bầu rạch cái bầu vú đã xệ đến bụng của bà ấy, ném qua một bên, rồi bắt đầu ấn con dao mạnh xuống dưới lồng ngực. Ông rạch một nhát tới gần mu rồi banh mẹ ra, phuột ruột rè phèo của bà ấy trào ra khỏi cơ thể. Ông Linh cắt lấy phần ruột già, rồi lấy luôn cái bao tử và ruột non, bỏ vô nồi nước sôi, đậy nắp lại mà ninh. Tim gan phèo phổi gác qua một bên, bởi vì chủ yếu là phần cơ thể dễ bị phát hiện. Ông lóc hết thịt để trong một cái bịch ni lông đen lớn. Phần đầu và mớ xương ông cắt nhỏ từng phần, cho vô một cái lu lụm ở ngoài sông về. Ông đào một cái hố lớn bên dưới đống rác hôi rình rình, ném cái lu xuống, nghe đánh thục một cái. Cũng may là đất bờ xốp dễ đào. Ở trên ông nện một lớp đất rồi phủ rơm rác, cố làm cho bề mặt tự nhiên. Định bụng thức đến sáng để xem có sai sót gì không. Ông bước vô nhìn xuống sàn, ông vẫn chừa lại một miếng thịt chân để chế biến. Ông ném vô nồi hầm thịt kỹ, lấy vòi nước xịt hết toàn bộ máu me ở ngoài sàn. Công việc xong xuôi cũng đến gần sáng, ông mệt mỏi ngáp một cái, đôi mắt đỏ ngầu cay xè vì thiếu ngủ. Suy tính không biết chế biến mấy chục ký thịt của người đàn bà phốt pháp ấy ra làm sao. Thời đó thì là mẹ rồi có máy lạnh. Vậy là ông mua một cái đá cây cùng với mấy thùng đựng nước đá để ướp. Ông vào buồng chợt nhớ ra một điều quan trọng là thằng cô Bửu. Ông không nói nhiều, chỉ thủng thẳng: nếu như mày không muốn theo bà thì mày cầm cái họng lại. Ngày hôm đó đúng là trời giúp, bà chuột đi qua cam đánh bài nhưng thua hết, rồi bà lẻn về trước, đi ngang qua ngõ nhân tiện chở ông Linh để đòi nợ. Đêm đó không thấy bà về, con cái cứ đinh ninh là bà đi cam đánh bài cho nên cũng chả để ý. Đó là vào buổi tối, cũng không ai nhìn thấy bà đi về đây. Ngày đầu tiên phục vụ món hủ tiếu, mì hoành thánh với thịt bằm và nhân hoành thánh mới lạ, ông lo lắm. Vì tinh thần của thằng cu Bửu không ổn định, cho nên tạm thời ông để nó ở nhà. Thế nhưng khóa ngoài khóa trong, không cho nó đi đâu cả. Ông hồi hộp bưng tô hoành thánh ra, bê đặt xuống trước mặt ông già bán vé số là khách ruột. Nhìn tô hoành thánh, ông già vé số cười nói: "Trời má, hôm nay làm mẹ gì mà nhiều thịt bằm dữ vậy mày?" Ông Linh tươi cười: "Chú là khách ruột, lâu lâu tôi làm cho tô đặc biệt có được không?" "Ê, tao nói vậy thôi, bữa nào mày ghé bên tao là mới xỉ hay." "Dạ thôi, con còn buôn bán, nhậu làm sao được chú bà." Ông Linh lại gần xe hủ tiếu, mắt vẫn không quên chằm chằm để ý phản ứng của ông già. Thấy ông có vẻ khoái trá, ông Linh mừng trong bụng. Rầm một tiếng, ông Linh giật mình quay qua, thấy hình Tý, con bà chuột, đi chung với hai thằng đàn em. Ông Linh hỏi: "Anh Tý, ăn hủ tiếu hả? Thì không lẽ tôi đến ăn bún riêu à?" Ông gẹo má tôi rồi kêu tôi bằng anh sao? Làm sao tôi dám nhận? Cho ba tô đi. Hủ tiếu mì nha. Ông Linh cảm thấy mất tự nhiên, mồ hôi chảy ra đầm đìa, tay run run lấy vắt mì hủ tiếu bỏ vô cái vợt trụng. Thằng Tý ngồi xuống hất hàm: "Coi trả lợ lẹ lẹ đi, tôi đéo muốn nói nhiều đâu cha." Ông Linh bưng hủ tiếu ra. Thằng Tý nói: "Tôi đâu có kêu hoành thánh đâu." Thằng bạn của thằng Tý chen vào: "Kệ mẹ đi mày, tao cũng khoái hoành thánh mà, đằng nào mình ăn đâu có tiền trả đâu mà lo." Nói xong cả lũ cười khoái trá. Thằng Tý gắp một đũa mì thổi phù phù rồi nhai ra bộ phấn khởi lắm. Ông Linh chú ý nhìn từng hành động của thằng Tý, không chớp mắt. Một người đứng kế bên cạnh cầm cái tô vỗ vỗ vai ông làm ông giật mình: "Gì vậy cha nội, bán cho tô không lấy hành như cũ đi." Ông Linh tuy làm nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn thằng Tý và đám du côn. Thấy thằng Tý buông muỗng xúc hoành thánh đưa lên miệng, mồ hôi ông toát ra nhễ nhại. "Đủ má cha già lại làm hoành thánh ngon dữ." Tiếng thằng Tý vang lên, ông Linh cảm xúc lẫn lộn, không biết là cười hay khóc. Vị khách bực mình: "Thối tiền." Bấy giờ ông mới giật mình, quay qua móc tiền thối. Người đàn bà nhìn ông bằng vẻ khó chịu, rồi bưng hủ tiếu đi về. Mấy thằng kia ăn uống no say, còn kêu thêm mấy bịch hoành thánh nữa, rồi thản nhiên bỏ đi mà không có trả tiền. Món hủ tiếu mì hoành thánh với thịt băm thơm ngon làm cho cả khu phố ăn đã đời suốt mấy ngày. Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng ông Linh cũng giải quyết xong mớ thịt. Thằng cô Bửu từ bữa đó đến giờ cứ câm nín, ai hỏi gì cũng không ừ hử. Mọi người nghĩ là nó bị ông Linh la dày gì đó, cho nên cũng không để ý. Đã lâu không thấy mẹ về, mấy thằng con của bà chuột lo lắng, hỏi mấy bà bạn thì ai cũng lắc đầu lơ ngơ, tỏ vẻ không biết. Đi vào sòng bạc thì tâm trí mẹ gì đâu mà để ý người khác, đầu óc chỉ toàn hiện lên cơ, rô, chuồn, bích. Mà bà chuột á, bà ấy khôn chật búa, đâu có phải trông. Mấy đứa con đinh ninh là bà ấy đánh bài thua tiền, có khi bị nó nhốt mẹ lại, cho nên cứ túc trực chờ điện thoại. Thế nhưng cả tháng trời không thấy, chúng nó quyết định tìm bà ấy, thông cáo bà mất tích. Không may sao, thằng cha tài xế bữa đó chở bà chuột về lại bị tai nạn chết. Mấy người đi chung chuyến đó thì hơi đâu mà trông nom bà chuột. Bà ấy cũng chả có đặc điểm gì nổi bật, mà dù có nhận ra thì cũng chẳng dám báo chính quyền, sợ dày già. Mẹ tên sư nó, đi sang Campuchia đánh bạc, không lẽ đi báo chính quyền. Vụ án lâm vào bế tắc. Ông Linh thời điểm đó lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi không yên. Ông vẫn cố tỏ ra bình thường với mọi người. Nhiều khi thấy khách ăn hủ tiếu nhăn mặt một cái, ông cũng giật mình. Ông sợ họ phát hiện ra điều gì khác lạ. Thế nhưng mọi chuyện cũng chót lọt. Thấy không có động tĩnh, ông Linh tự tin hơn. Những khi qua đóng tiền góp cho ông Tý, ông thường giả bộ hỏi thăm, đặt ra nhiều giả thuyết, mặt mày khổ sở: "Dì hai là dì có ơn với tôi lắm, thiệt. Mà trước giờ dì đâu có đi như vậy đâu." Thằng Tý bực dọc: "Có, nhưng đi đâu bà cũng điện về, còn lần này..." Vẻ bên ngoài cứng rắn là như vậy, thế nhưng trong đôi mắt của nó cũng hiện lên lo âu. Nó liên lạc với mấy băng nhóm ở bên Cam, cũng không ai biết bà ở đâu cả. 49 ngày kể từ sau cái đêm định mệnh, ông Linh đã dần dần an tâm, bình tĩnh. Ông cũng dụ được thằng cu Bửu, nói được mấy câu. Thế nhưng trong đêm thứ 49, vào đêm trăng rằm, ông không bán hủ tiếu mà lại bỏ đi nhậu với lại ông ba vé số. Về đến nhà, đang nằm thiêu thiêu ngủ, đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Đột nhiên, gió thổi mạnh lên, mà rõ ràng đây là giữa đêm hè nóng nực. Cảm giác thở còn thấy mệt. Thế nào mà gió ở đâu lại thổi vào ghê đến như thế? Có tiếng mấy con chó ở đầu xóm nó sủa lên liên hồi, nghe đến não cả ruột. Chốc chốc nó lại rú lên như điên như dại. Gió từ ngoài sông thổi mạnh vào nhà của ông Linh. Đột nhiên ông tỉnh giấc, người ông run lên cầm cập vì lạnh. Gió làm cho cánh cửa bung ra đập vào bên cạnh, nghe cảnh cạch, cái tiếng bản lề rít nghe đến rợn cả người. Ông Linh bực mình đứng dậy, đưa tay định khép cửa. Ông thấy cái gì đó lập lòe ngoài bờ sông. Nó chính xác hơn chính là cái chỗ mà ông chôn cái lu có đầu và một phần xương của bà chuột. Nỗi sợ hãi bắt đầu trỗi dậy. Ông chui vào mền, nín thở, nằm nghe ngóng. Không có tiếng động gì lạ. Vừa định thở phào nhẹ nhõm, bỗng ông nghe ngoài sàn nước có tiếng nước chảy róc rách. Rồi có tiếng ho, tiếng khạc đầm nghe quen lắm. Là tiếng của bà chuột. Âm thanh mà ông vẫn thường nghe trong những lần ở gần bà ấy. Ông Linh sợ, run rẩy chùm tấm mền, miệng niệm Phật để cầu cứu. Tiếng nước bỗng im lại, thay vào đó là tiếng dép lê sèn sẹt. Cánh cửa gỗ của ông vang lên tiếng rầm rầm như có người đang đập cửa. Tiếng nổi nêu ông để ở ngoài loảng xoảng. Âm thanh lớn như vậy ấy mà thằng cu Bửu nó vẫn ngủ say như chết. Ông Linh sợ quá, nép sát vô người nó, rụi rụi mắt tỉnh dậy. Cậu hai làm gì vậy? Ông Linh thều thào sợ hãi. Mày có nghe cái tiếng gì ở ngoài không? Bỗng nhiên, ở ngoài có tiếng nồi niêu xoong chảo gì đó rớt xuống. Tiếng con mèo kêu lên làm cho ông Linh và thằng Bửu giật cả mình. Những âm thanh ma quái biến mất. Ông Linh sợ, không cả dám ngó ra cửa sổ mà nhìn. Thế nhưng yên lặng 10 phút sau, con mèo nó đi. Ông nói, em rồi. Thằng Bửu quay qua ngủ tiếp. Con nít đó, nó đang tuổi ăn tuổi chơi, dễ quên. Huống hồ lúc đấy, ông Linh đâm bà chuột, nó cũng vắng bóng không thấy. Lúc ông phanh thay bà thì nó trốn vào trong buồng. Nó chỉ biết một điều là ông Linh ông giết bà chuột. Và nó sẽ không thể nào nói ra nếu như không muốn đi theo bà ấy. Đầu óc của thằng cu này nó cũng ngu ngơ, nó không giống người thường, cho nên cũng không có lo lắm. Sáng bảnh mắt, ông Linh bước ra ngoài, can đảm hơn bởi vì bây giờ đã có ánh mặt trời. Nồi niêu xoong chảo đều bị rớt trơ. Mấy con mèo già đang nằm gần đó, ông định lấy dép liệng nó. Nhưng nhớ lại hồi tối, ông lại buông tay. Nó, hồi tối nó giúp mình. Con mèo này vốn là mèo hoang, có màu trắng đốm đen. Lúc ông Linh tìm thấy thì nó ốm trơ xương, mắc kẹt ở trên cây không xuống được. Thương tình, ông gỡ nó xuống cho nó ăn. Thế là từ đó nó quý mến ông theo về nhà. Nhưng tính tình hoang dã đã quen, nó hay đi rong phải mấy bữa mới về một lần. Ông thấy nó đang nằm liếm liếm lông, nhẹ nhàng tiến lại gãi gãi dưới hàm nó. Con mèo rên gừ gừ, tỏ vẻ khoan khoái. Ông nắm cổ nó xách lên. Con mèo đuôi cụp vào bụng, đầu lưỡi thè lè, đồng tử giãn ra. Ông lấy dây cột nó lại, không cho nó đi đâu nữa. Hy vọng là nó sẽ giúp ông trấn áp cái hồn ma bóng quế của bà chuột. Quả nhiên đêm đó, bà ta không có về nữa. Từ đây, ông Linh cũng không dám bán khuya. Cứ đến độ 8 giờ là ông lo dọn, dù bán đắt hay không. Ông sợ đêm hôm đi đường về, mà thấy bà chuột bà đúng lừ lừ ở ngoài ngõ, đợi ông thì ông đứng tim chết mẹ nó mất. Thấy như vậy hoài cũng không ổn. Ông Linh quyết định tính chuyện đi coi thầy. Ở xóm trên có ông thầy cầu rất nổi tiếng, trừ tà trị ma. Ông Linh quyết định ngày hôm sau sẽ đi tìm thầy cầu giúp đỡ. Bữa tối hôm đó, thầy cầu đang nằm ngủ trong phòng, nghe có tiếng gọi cửa. Cảm nhận được gió âm, thầy cầu cầm cây roi mây bước ra mở cửa. Bên ngoài không thấy có ai. Ông thầy cầu nói lớn: "Này tụi bay chán sống mà dám cả gan gõ cửa nhà tao." Ở dưới ánh đèn, từ trong bóng tối bước ra một cái bóng hình ẩn ẩn hiện hiện, đang quỳ mọp ở dưới đất, là bà chuột. Bà ấy khóc lóc: "Kính thầy, là tôi." Bà vuốt vuốt lại khuôn mặt để cho nó không méo mó mà bình thường trở lại. Chứ trước ấy là một cái đống bầy hầy, bởi vì ông Linh ông cầm chày ông đập. Nhận ra là bà chuột, thầy cầu nói: "Ôi giải ơi, làm sao mà chị ra nông nỗi này?" Bà chuột khóc lóc kể lại sự tình. Nghe xong, thầy cầu cảm thấy nóng mặt, bởi vì ông Linh ông ra tay tàn nhẫn. Bà chuột thút thít: "Thầy ơi, nó còn định ngày mai gặp thầy để xin bùa trừ tà. Tôi định hại nó mấy bữa nay mà không biết ở đâu ra con mèo nó chặn lại." Ông thầy cầu nghe xong liền nói: "Được rồi, cái thằng chó này sống không ra gì. Chưa kể hồi trước chị cũng giúp đỡ tôi, tôi sẽ giúp chị trả thù nó." Tự nhiên có cái bóng con nít xuất hiện kế bên thầy cầu. Bà chuột giật mình. Con nít nó nhè nanh ra: "Tại sao cha không báo công an để bắt ổng mà lại trả thù? Cha định trả thù bằng cách nào?" Ông thầy cầu cúi xuống: "Bây giờ mà cha đi báo, khi không lại biết xác của bà ở đó, công an nó nghi ngờ thì phiền. Hơn nữa, có xử được thì chưa chắc nó bị xử tử hình đâu. Như vậy chị đây không có hạ dạ đâu." Đứa bé cúi đầu không cho là đúng. Ông thầy cầu lại nói: "Bây giờ chị chui đỡ vô cái hổ này, tôi cúng nhang cho mà hít. Lang thang vất vưởng có khi lộ hội áo đen nó bắt được là tiêu. Ngày mai tôi tính." Bà chuột nghe vậy thì mừng lắm: "Dạ, đội ơn thầy, là tôi đội ơn thầy." Sáng ngày hôm sau, quả nhiên ông Linh mò đến để nhờ ông thầy cầu giúp đỡ. Ông Linh kể lể về việc mình bị một vong hồn nó ám. "Tôi cũng chả biết làm sao, tự nhiên đang yên đang lành mà nó phá." Ông thầy cầu giả bộ ấm bấm độn, nhìn về sau lưng ông Linh, khiến cho ông Linh giật mình ngoái lại. Ông thầy cầu nhe cái hàm răng vàng vẩu ra, nhấp một ngụm nước, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm. "Là một vong nữ đấy, độ năm mấy tuổi, dáng người mập mập lùn nhùn phải không?" Ông Linh nghe đến đây thì giật cả mình. Ông sợ rằng thầy sẽ nhận ra là bà chuột. Nếu như sau này cái đám con nó đang báo mất tích mà ông thầy cầu nhớ ra thì nguy. Đang run sợ, thầy cầu lại nói: "Mặt của nó bị nát hết rồi, không lẽ là mày bị xe nó chạy nó đụng hư?" Nghe đến đấy, ông Linh nhẹ cả bụng: "Dạ, con không biết đi hông đà thì làm sao mà đụng ai à thầy?" "Thế thì mày đi chùa đi miếu, thấy mồ thấy mả người ta có nói động chạm gì không?" Ông Linh im lặng: "Chắc là có." "Đúng không? Nhưng tao coi bộ cái vong này dữ lắm, Nó đi theo là muốn hại mày chết đấy. Chắc là hợp tuổi rồi. Mày nói mày ngày sinh tháng đẻ mày ra coi. À đây. Ông thầy cầu đưa ông Linh một tờ giấy, một cây viết để viết ngày sinh tháng đẻ. Họ tên luôn. Ông Linh làm theo. Ông thầy cầu nói: Bây giờ tao làm cho mày một lá bùa hộ thân. Bùa này cần phải có tóc của mày để cho thần linh ngấn hả? Ông Linh líu díu: Dạ. Thế xong ông thầy cầu trồm tới cắt luôn một chòm tóc sau ót của ông Linh. Ông thầy cầu ám ngọn lọn tóc trong lòng bàn tay, rồi bí mật chia ra làm hai. Một phần để lên cái dĩa ở trên ban thờ, một phần lén cất vào trong túi. Ông thầy cầu lấy ra một tấm giấy màu cháo lòng, viết chữ bùa lên đó, bỏ tóc của ông Linh vô giữa, gấp lại thành hình tam giác, luồn qua đó một sợi dây đỏ. Mày đeo nó hàng ngày, nhớ là trời mưa thì tìm chỗ núp, để nước làm lem là chết mẹ mày đó. Ông Linh đứng sơ rớ một hồi, không biết còn gì nữa không. Thầy cầu thấy vậy thì nói: Sao không về, đứng đó làm gì? Ông Linh nói: Dạ, thế bao tiền con gửi. Tiền bạc mẹ gì, tao làm giúp người thôi. Đi về đi, đừng ngại ấy. Ông Linh cảm ơn rối rít rồi đi ra về. Ông thầy cầu đứng nhìn theo bóng của ông Linh lững thững, nhếch mép cười. Tối ngày hôm đó, ông Linh vẫn đi bán như thường lệ. Ở am đường, ông thầy cầu bày xong nghi lễ. Dưới sự chứng kiến của oan hồn bà chuột, ông thầy cầu dùng đất sét nặn thành một cái hình nhân đặt ở giữa bàn. Trên đầu của nó có cắm một sợi tóc của ông Linh. Gối bên dưới là tấm giấy ghi sinh thần bát tự. Thầy cắn ngón tay, nhỏ máu nhẻo lên đầu của hình nhân. Ở bên kia đang bán mì gõ, tự nhiên ông Linh xây sẩm cả mặt. Đang đứng làm hủ tiếu, cái đầu tự nhiên xoay xoay như là bông vụ. Ông rụi rụi mắt, cảm thấy dường như có gì ghèn gì. Mở mắt ra thì cảnh vật biến thành một màu xanh lá. Ông Linh nhìn các vị khách đang ăn hủ tiếu, trong tô của họ thấy lòi lên móng chân, móng tay của bà chuột. Có tô còn phủ nguyên cả miếng da lớn, có vết thẹo dưới bụng của bà. Ông Linh kinh hãi, chạy đến lật bàn. Những người khách nổi xung đấm đá ông bùm bùm. Những tiếng cười, rồi tiếng nói, tiếng bàn tán, người dân ra can, tiếng chửi thề, tiếng còi xe inh ỏi. Tất cả quay cuồng, hư ảo ở trong đầu của ông Linh. Ông nằm lăn ra đất, ông gào thét, ông ôm đầu, ông giãy giụa đành đạch. Những cái âm thanh đó như muốn làm cho ông phát điên lên. Thế rồi có tiếng lách ca lách cách vang lên. Đừng có ăn! Đừng có ăn! Không! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Ông Linh vung tay xô ra hết. Ông ngồi chồm hổm, rúm gió. Tự nhiên đầu ông ấy nhẹ đi. Chỉ trong một giây, cảm giác biến mất như chưa từng có. Ông Linh ráo rác nhìn xung quanh, thấy người ta đang bu quanh. Ông không biết phải giải thích ra làm sao. Ai hỏi, ông cũng không ừ hử gì. Một hồi không có chuyện gì thì người ta bỏ về. Bữa đấy ông phải nghỉ bán, về nhà sớm. Sự việc náo loạn ngày hôm đó lọt vào trong mắt của một thằng cha lạ mặt. Ông này tướng tá bình thường, râu ria xồm xoàm, mặc một bộ áo tu vàng bẩn thỉu, cổ đeo cái chuỗi hạt, tay đeo theo cái túi vải cũ. Ông chăm chú theo dõi, rồi theo hai cậu cháu ông Linh về nhà. Qua nhãn pháp, ông này biết là ông Linh có chứa đồ quý. Có được sinh thần bát tự của ông Linh trong tay, ông thầy cầu ở bên kia tha hồ mà trổ bùa trổ phép. Thế nhưng cũng không để cho nó lộ rõ, mà ngầm để cho nó tàn hoại cơ thể của ông Linh từ từ. Ông thầy cầu sử dụng một loài bùa gọi là bùa xác chết. Vào trong nhà xác, sử dụng bùa mê thuốc lú, vô hiệu nhân viên trực. Tiến đến giả bộ hỏi han, trong khi tay làm động tác kỳ lạ, một tay bôi sẵn một thứ bột động vào cơ thể của người này. Người đàn ông trả lời, giải thích thì dùng mình một cái, ngã sấp mặt xuống đất. Mắt lạc thần như người đang lên cơn phê thuốc. Xong việc, ông thầy cầu tiến đến ngăn chứa xác, nhìn quanh quẩn, kéo ra, vạch cái lớp vải bọc thi thể. Một khuôn mặt xanh đen hiện ra ghê sợ. Ông thầy cầu vạch hết lớp vải, lộ hết cơ thể ra. Ông chiếu đèn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ấn con dao phép vào gan bàn chân của cái cô xác cô này. Người cô bật dậy. Ông bắt đầu dùng hộp quẹt, đốt cằm của cô. máu đen trong cơ thể và các loại mỡ bắt đầu chảy ra theo lỗ mũi. Chỉ chờ có như vậy, ông lấy một cái hũ nhỏ, hứng hết rồi sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Xong xuôi, ông thầy cầu ông Dung bước ra, đỡ người nhân viên dậy ngồi đàng hoàng, rồi còn chào một cái. Về đến am đường, ông dùng cái thứ chất lỏng ấy hòa chung với nhựa của một loài cây lạ ông trồng sau vườn. Sáng hôm sau, nhờ một thằng đệ tử giả bộ đi ngang va vào người ông Linh, đổ luôn cái hỗn hợp đó lên bụng rồi bỏ chạy. Ông Linh hoang mang nhìn theo cái gã đeo khẩu trang kín mít, nhìn lại quần áo của mình, nhăn mặt vì cái mùi thối. Chiều đó, bụng ông tự nhiên nổi mẩn như bị kiến cắn, gãi sồn sột, gãi đến chảy ra, sức dầu cho đã. Đang đứng bán hủ tiếu, chốc chốc ông gãi tù tì, vết thương từ từ mưng mủ rồi càng ngày càng sưng. Phần sưng lên có màu đen đáng sợ. Ông Linh bị cái bướu lạ hành cho đi không nổi, nằm nhà rên hừ hừ. Thằng cô bửu sợ hãi chả biết làm sao, chạy đầu này đầu kia, kiếm người giúp. Khi lên nhà thương, bác sĩ chẩn đoán là ông bị ung thư, cần phải xạ trị. Thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, ông Linh xin phép xuất viện, về nhà nằm chờ chết. Về đến nhà, thằng cô bửu nhớ đến con mèo, định đem cơm cho nó ăn. Nhưng vừa ra đến sau nhà thì thằng cô bửu la lên. Bửu, mày bị gì vậy? Con mèo nằm rễ đành đạch, co rút một hồi rồi tắt thở. Từ ngoài bờ sông, người đàn ông tóc dài râu dài đi vào, chào thằng bửu. Ông nói, ông Linh có nhà không con? Thằng cô bửu gật đầu rồi dẫn ông cụ vào. Nó nghĩ đây là người quen bởi vì biết tên cậu nó. Cái tính ngu này bị ông Linh ông chửi hoài mà nó không có chừa. Ông thầy lạ tiến lại chỗ ông Linh đang nằm. Người ông Linh vẫn còn hồng hào lắm, chỉ khác cái là có cái khối u to ngay bụng. Nó đang hành ông đau đến dã rời, đái ỉa không tự chủ. Ông thầy nhìn lấy cái hòm ở trên tay, kêu thằng bửu lấy miếng nước. Ông hòa cái thứ đó vô trong cái ly rồi đổ vô họng ông Linh. Ông Linh uống xong thì ông thầy nói, cho qua xin cái thau. Cái thau được đem lên, ông thầy để nó kế bên đầu ông Linh rồi ngồi đợi. Độ 2-3 phút sau, ông Linh quặn ruột mà nôn mà ói. Ói đại ra đất, làm cho ông thầy uổng công chuẩn bị cái thau. Ông Linh ói ra một đống nhớt đen thùi lùi với một mớ cá chê to như đầu đũa. Mùi tanh thối sọc lên làm cho thằng cô bửu không chịu được cũng nôn ói theo. Ngay lập tức, bụng ông Linh thấy bớt đau hẳn. Ông thầy mới tiến lại, lâm dâm chú nguyện, đưa ngón tay cái ấn vào hai bên bàng tang và giữa chân mày ông Linh. Ông Linh từ nãy giờ không biết ông này là ai, chỉ đoán là hàng xóm người ta mời về giúp mình, cho nên ngồi yên. Ông thầy sau khi làm xong, xin cây nhang, thổi muội than cháy vào bụng của ông Linh. Hoàn tất công việc, ông nói, đây là tà thuật Nam Vang, anh thủ án với ai mà để người ta hại dữ vậy? Ông Linh lấm lét nhìn ông thầy, không đáp. Ông thầy cũng chẳng hỏi, đứng dậy. Thấy vậy, ông Linh nhào theo. Thầy cứu con, thầy ơi, thầy cứu con. Sau đó khóc lóc, kể lại toàn bộ sự việc. Nhưng khăng khăng chỉ nói là mình bị một con quỷ, nó xui khiến mình giết bà chuột. Trong lúc tỉnh, lúc mê, ông còn mơ thấy oan hồn bà chuột về đòi mạng. Ông thầy giơ tay lên ngang ngực. Mô Phật, đây là nghiệp báo của thí chủ. Bần tăng cứu giúp cũng chỉ là do duyên tiền kiếp. Hiện thí chủ đang bị người ta hại, cứu được hay không còn phải xem ý trời vậy. Ông Linh quỳ xuống vái lạy. Thầy giúp cho, xin thầy giúp cho. Nhìn bộ dáng ông Linh như vậy, ông thầy không nỡ, đồng ý giúp. Ông Linh còn chưa kịp vái lạy tạ ơn thì lại đau bụng lăn lộn. Ông thầy nọ phải cố hết sức kiềm giữ ông Linh, rồi bảo thằng cô bửu tìm người tới. Ông Linh sau khi uống một loại thuốc đặc chế đỡ đau, nằm ngủ thiếp đi. Ông thầy liên lạc với một nhóm tăng lữ ở miền Tây, tìm cách chở ông qua Campuchia. Trong một ngôi chùa lớn, ông thầy tên là Thạch Rẹm bắt đầu nghi lễ, cắt tay ông Linh lấy máu, viết sinh thần bát tự ông Linh lên giấy, rồi sau đó hòa chung với nước cúng Phật. Ông lấy ra một tấm bảng gỗ, ở trên vẽ hình của 12 con vật. Ông giải thích cho đám đệ tử bằng tiếng Cam. Bằng cách sử dụng thứ nước này, dưới đều lên hình ảnh của thập nhị độc vật. Ta có thể biết đối phương dùng bùa gì để mà hóa giải, nghe chưa? Sau khi dưới đều lên 12 cái ô có vẽ hình con bạch tuộc biến thành màu đỏ. Thầy Thạch Rẹm nói, bùa ếm là một con bạch tuộc đấy. Sau đó thầy Thạch Rẹm bắt đầu tìm cách phá giải. Do không thể tác động trực tiếp vào cơ thể vật lý của ông Linh, thầy mới dùng một bức tượng bằng gốm cắt tóc nhỏ máu của ông Linh vào một trong cái hốc ở giữa trán bức tượng rồi đóng nút lại. Tượng này cao độ thước mốt, nặn theo hình dáng con người. Thầy Thạch Rệm lễ Phật rồi tiến hành dùng bông hoa cúc vàng ở trên bàn Phật thấm nước vẩy qua bức tượng. Qua những dấu đen, ông và các vị sư ở trong chùa nhìn thấy được ở ngoài bụng là nơi bị nặng nhất, thì còn có cả phần đầu. Sau khi xác định vị trí của bùa ếm, thầy Thạch Rệm tiến hành bắt ấn, đặt tay lên bức tượng mà đọc chú. Ở phía bên kia, ông thầy cầu tự nhiên cảm thấy trong đầu của mình vang lên tiếng kinh Phật. Ngẩng phát mặt nhìn lên bàn lễ, thấy cây kim mình cắm vào bụng bức tượng bằng đất sét tự nhiên bốc khói xèo xèo. Nhìn kỹ lại thì thấy cây kim đang từ từ trồi lên. Ông thầy cầu nắm lấy cây kim ấn mạnh xuống. Ở đầu bên kia, thầy Thạch Rệm bỗng dưng bị cây kim đâm làm rụt tay lại. Thầy Thạch Rệm nhăn mặt, biết là kẻ hạ bùa đã phát hiện, cho nên gọi các vị sư ngồi xung quanh bắt đầu gõ mõ đọc kinh. Tiếng đọc kinh thông qua bức tượng đất sét làm cho ông thầy cầu cảm giác rối hết cả não. Ông thầy cầu lẩm nhẩm cái thứ gì trong miệng bằng tiếng cam. Ông ta cố ngăn không cho cây kim trồi lên nữa. Cây kim bị nén mạnh cong vòng rồi bật tách ra. Ông thầy cầu tức mình lấy nguyên cả cây đinh, thế nhưng mà đâm vào không nổi. Bức tượng đất sét dường như đang bị một thứ thần khí bao phủ. Ông thầy cầu lấy ra một cái hũ máu kinh tạt thẳng vào bức tượng. Ở bên kia, mõ của mấy vị sư tự nhiên nổ đánh bùm một cái. Thầy Thạch Rệm bị một lực vô hình bắn văng ra xa. Ở bên này, ông thầy cầu chạy xuống nhà, gỡ cái nắp hũ om dưa. Ở bên trong thấy là đầy máu, nhau thai, còn có cả cái bào thai còn chưa thành hình. Ông lấy cái gáo múc lên rồi húp sồn sột. Con mắt của ông thầy cầu đỏ ngầu lên, mồm miệng nhẻo nhào, quay về trên bàn thờ. Ông ấn cây đinh ngập vào bụng bức tượng. Ở bên cam, ông Linh bật dậy, phun ra một đường máu dài cả thước. Thầy Thạch Rệm chạy lại chỗ bức tượng, vết đen trên bụng bắt đầu loang ra dữ dội. Đám đệ tử đang chăm sóc ông Linh nói, thầy ơi, chỗ bị ếm khí trở nặng rồi. Thầy Thạch Rệm nghe vậy thì dùng bút lông vẽ chữ cam lên đó theo cái lối hình tháp bao quanh cái quầng đen bắt đầu từ từ hiện ra. Quầng đen tạm thời bị bao bọc trong vùng chữ bùa mà không lan ra đến tim. Cái bướu trên bụng ông Linh như đang có nhịp thở riêng, nó cứ phập phồng mạnh lắm. Thầy Thạch Rệm bắt đầu lắc chuông xung quanh lỗ tai và miệng của bức tượng. Tại sao ngươi lại ám người ta? Bên này, ông thầy cầu đang thiền định. Ông trả lời thầy Thạch Rệm trong tâm thức. Thằng này giết hại người, tao thay trời hành đạo. Thầy Thạch Rệm nói, việc ác của ông ta, nhân quả báo ứng khắc phủ xuống. Thí chủ đừng có lạm dụng đạo thuật của mình mà tự quyết định sống chết của kẻ khác. Như vậy tội nghiệp càng nặng hơn. Thôi đi. Thứ mà thí chủ sử dụng đầy ác khí, buông bỏ đi. Nếu không e là cả thí chủ cũng sớm gặp họa đó. Gặp họa? Họa nào mà ảnh hưởng được đến ta? Nói đến đây, thầy Thạch Rệm kinh hoàng khi nhìn thấy ám ảnh trong tâm trí của mình là hình bóng của một vị quỷ thần có dáng theo lối của thần đạo Hindu. Thầy Thạch Rệm biết là ông thầy cầu đã bị thực thể đó xâm thực, cho nên nói cũng vô ích. Ông dùng tượng Phật vàng đặt lên bụng bức tượng để chấn. Vết đen lập tức bị thu lại. Ở bên này, ông thầy cầu bắt đầu mở cái hũ đầy giòi bọ, bốc lên, cho vào mồm mà ăn. Những con giòi này là ông xúc ra từ những xác chết thối rữa. Ăn xong, mặt của ông thầy cầu trắng bệch rồi chuyển sang xanh lè lè. Ở giữa trán của ông phập phồng, lồi lên một cái khối tròn, nghe thấy tiếng bùm bùm rùm rụp bên trong như là tiếng xương sọ bị nứt. Bầu trời ở ngôi chùa bên thầy Thạch Rẹp đang làm phép, nắng nôi như thế tự nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Ông Linh nằm đấy thì đầu lắc qua lắc lại, tiềm thức như đang từ từ nhớ lại chuyện cũ. Ông từng nhớ lại nhiều lần suýt chết, nhưng lần nào cũng thoát chết một cách thần kỳ. Dường như có một bàn tay thiêng liêng nào đó giúp sức, cho nên luôn tránh khỏi. Những lúc đó thường có tiếng nói vang lên ở trong đầu, thế nhưng chưa kịp để ý. Cho đến tận lúc này, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ông lại nghe thấy âm thanh rõ ràng, và cả người phát ra giọng nói ấy là một ngôn ngữ kỳ lạ. Còn người nói là một người phụ nữ đẹp như là thần, có đôi cánh trắng và cả vòng thánh ở trên đầu. Vị này nhìn mà mỉm cười. Ông Linh bị một thứ ánh sáng màu vàng bao trùm. Cái thứ ánh sáng chiếu thẳng lên cả thầy cầu. Khi đang giằng co với thầy Thạch Rẹm, thầy cầu rú lên một tiếng man dại, lăn ra đất, giẫy đành đạch. Một bóng hình bay ra từ cơ thể của thầy cầu rồi biến mất. Ở bên Cam, ông Linh tỉnh dậy, nhìn khắp cơ thể của mình, không có vấn đề gì nữa. Khối u trên bụng biến mất như chưa từng có. Qua pháp nhãn của các vị cao tăng, ai cũng nhìn thấy xung quanh người của ông Linh tỏa ra một luồng bạch quang. Ông Linh nói, tôi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Thầy Thạch Rẹm hỏi, thí chủ mơ thấy gì vậy? Có người đó nói với tôi là người vô tội, là do một con quỷ khiến tôi thành như vậy. Thầy Thạch Rẹm à một tiếng, chúng ta phải trở về Việt Nam để tìm người đã ếm thí chủ. Ấy là một người có vết thẹo dài trên mặt. Nghe vậy, ông Linh buột miệng, là ông thầy cầu. Thầy Thạch Rẹm bước vào nhà ông thầy cầu. Ông thầy cầu nằm trên giường bất động. Thầy Thạch Rẹm đi tới nói, tại sao thí chủ lại cố chấp quá như thế? Vị quỷ thần mà thí chủ thờ phụng là kẻ gây ra mọi chuyện. Ông thầy cầu đang nằm, mở mắt trừng trừng, nhìn sang ông Linh. Ông Linh vẻ mặt đắc thắng, đã nhớ lại chuyện trước kia. Không một thứ gì có thể hại chết mình được. Ông Linh cười một tràng dài. Tôi đã biết được sứ mạng của mình. Không ai làm hại tôi được. Tôi là sứ giả của Thượng Đế. Bất ngờ, cái hũ ở trên ban thờ rung lên bần bật. Linh hồn của bà chuột bay ra. Bà hét lên, thằng khốn nạn, trả mạng cho tao. Bấy giờ, thầy Thạch Rẹm theo phản xạ, vung bùa chú trúng vào mặt của bà chuột, làm cho bà chuột văng dính vào cây cột nhà. Ông thầy cầu gắng gượng muốn chồm dậy, nhưng cũng chỉ ú ớ mà không nói được điều gì. Ông Linh mới nói, con đĩ, mày sống thì mày đè đầu cưỡi cổ tao, tao giết mày rồi, đến chết mày cũng đéo trả thù được tao. Thầy Thạch Rẹm nghe vậy thì quay ngoắt lại. Cái gì? Ông Linh nói, Là ý trời muốn tôi thay trời hành đạo à? Ở quê, tôi đã giết thằng Chín Thầu vì nó giựt tiền anh em. Tôi đập đầu bà Tám vì bà hay bạo hành con bé Mận, người tôi yêu. Những việc đó, tôi đều thoát chết thần kỳ. Trước thì tôi không biết, bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi là người thực thi công lý đấy thầy ơi. Thầy Thạch Rẹm lùng bùng trong lỗ tai. Bây giờ thì đã hiểu, mình bị một thằng ác ôn lừa gạt. Thầy Thạch Rẹm quay qua định đánh thì tự nhiên trượt chân, ngã đập mặt xuống. Ông Linh quở tay lấy cái chày vồ để gần đó, đập thẳng vào đầu thầy, làm cho thầy Thạch Rẹm lăn ra bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, thấy mình bị trói gô ở trong phòng đầy mùi xăng. Am đường hoang vắng, cách mấy cái ruộng cho nên cũng chả ai biết gì. Ông Linh đứng đó, khuôn mặt vặn vẹo. Thân mày học đạo mà toàn làm chuyện hại người. Nhìn sang bên thầy Thạch Rẹm, còn ông làm thầy tu mà lại đi hại người nằm liệt giường kia kìa. Nói xong, tiến đi bên chỗ linh hồn của bà chuột đang bị bùa phép ghim vào cây cột. Còn bà, con heo nái dâm đãng, mẹ mày, hôm nay tao lại một lần nữa thay trời hành đạo. Trên bầu trời bỗng nhiên nổi sấm đùng đùng. Ông Linh cầm que diêm mà cười lên man dại. Ông bước ra sân, đóng sầm cửa lại. và bắt đầu châm lửa. Lửa bùng lên, ông Linh khoan khoái bước đi. Bây giờ thế nào mà lại trở thành một người truyền đạo? Ông lập ra một giáo phái tôn thờ thiên thần, thu hút rất đông tín đồ. Ông ta biểu diễn, tự dùng dao đâm vào tim của mình, làm cho mọi thứ mọi cách để khiến cho mình chết. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lần nào ông ta cũng tránh khỏi cái chết. Thân thể dường như là bất hoại. Tín đồ lại càng tin vào những lời ông ta nói. Đến khi có quyền lực, ông bắt đầu làm những chuyện đồi bại. Ông uy hiếp, hãm hiếp tín đồ cả nam lẫn nữ. Mọi người đều căm hận nhưng chẳng ai làm gì được. Có tín đồ bị ông giật vợ, giận lắm. Ông này kiếm đâu ra khẩu súng, mang ra bắn. Thế nào mà khẩu súng lại kẹt đạn? Một lần nữa, oai lực của ông Linh lại càng làm cho người ta sợ. Ông đứng trước đám đông đang sùng kính, dưới bức tượng thiên thần được ông đặt làm trong trí nhớ. Tay pho tượng cầm một thanh kiếm mà ông gọi là thanh gươm công lý. Ông Linh đang đọc kinh, tự tông bốc bản thân, thì tự nhiên trong đầu có tiếng nói vang lên. Phước báo của ngươi hết rồi. Có tiếng răng rắc, bức tượng bỗng dưng đổ sập xuống, thanh kiếm trên bức tượng đâm thẳng vào ngực của ông Linh. Đám tín đồ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Phải một giây sau, họ nhận biết tình hình, la la hét mà bỏ chạy. Kẻ thực thi công lý không thể chết, nay đã chết. Đám tang của ông Linh không có một tín đồ nào cả, chỉ duy nhất có một người trùm kín mặt. Người này bị thẹo bỏng nhiều chỗ, đứng nhìn ngôi mộ của ông Linh. Thí chủ kiếp trước tạo nhiều công đức, lẽ ra phước báo kiếp này sẽ để thí chủ thành một thánh nhân, được người đời trọng vọng. Thế nhưng thí chủ lại lạm dụng phước báo của mình. Đến khi tiêu hết, họa tự nhiên ập xuống. Công sức tu hành tích đức từ nhiều kiếp cũng là một tay thí chủ hủy hoại, để bây giờ phải chịu thống khổ ở A Tỳ địa ngục, trả giá cho những chuyện mình gây ra. Thầy Thạch Rệm nhìn bức hình của ông Linh trên ngôi mộ một lần cuối, rồi bước đi khuất dạng. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Hủ Tiếu Gõ của tác giả Nguyễn Hưng. Đúng không ạ? Cái phong cách viết của Nguyễn Hưng thì phải nói là chất, không thể lệch đi đâu được, đọc phát nhận ra quá chất, đúng không ạ? Và không biết là anh, không biết là Hưng có đang nghe không, nhưng mà phải nói thật là mỗi một lần mà quyết định đọc tác phẩm của em thì anh cảm thấy nó cũng rất là áp lực, thật là rất là áp lực. Tại vì là vì tác giả viết chất cho nên là mình cũng phải cố gắng sử dụng cái sức của mình đọc, sử dụng cái khả năng của mình, và cũng sử dụng tất cả những cái phương diện kỹ thuật mình có, ví dụ như các luồng âm thanh, để tạo cái hiệu ứng tốt nhất cho tác phẩm. Ví dụ như buổi hôm nay, nói thật với các bạn là tôi là người Bắc, tôi cũng từng vô Sài Gòn chơi thôi. Thế nhưng mà cũng chưa một lần nào mà tôi được cảm nhận cái tiếng gõ của mì gõ và hủ tiếu gõ. Mình cũng chỉ được nghe kể thôi, bởi vì vô trong đó thì cũng thời gian nó rất là ngắn. Mình cũng ăn hủ tiếu rồi nhưng mà cũng chưa được nghe cái tiếng gõ đó, thì phải tìm hiểu rất là kỹ. Từ lúc 8:30 đó các ông, đã gác hết tất cả công việc lại, ngồi chỉ nghiên cứu về cái hủ tiếu gõ để tìm được những cái âm thanh. Nó thật ra muốn tìm cả cái tiếng xe két két két nhưng mà không thể có nổi. Thế nên là cũng muốn tìm mọi cách để tạo ra cái hiệu ứng tốt nhất cho tác phẩm, đem lại cái cảm xúc tốt nhất theo ý đồ của tác giả. Thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Hưng đã cấp tác quyền cho Tuấn được phép diễn đọc tác phẩm của em. Và anh mong rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để được diễn đọc các tác phẩm của em, đưa cái tác phẩm của em tới khán thính giả. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên hãy ủng hộ tác giả Nguyễn Hưng với các tác phẩm của Nguyễn Hưng. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.